Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, hắc giao tính là gì? Chương 53, hắc giao tính là gì? Cái này cũng là Lạc Phong cho Daniel bọn họ một kinh sợ. Có điều, kinh sợ mục đích có hay không đạt đến tạm thời không đề cập tới. Hiện tại rõ ràng kết quả chỉ có một. Vậy thì là Daniel lửa giận, bắt đầu cháy rừng rực. Hắn, chân chính tức rồi, chính mình hắc giao tinh anh tay đánh lén, lại chết ở một vô danh tiểu tốt trong tay. Chuyện này quả thật chính là hắc giao từ thành lập tới nay vô cùng nhục nhã. Giết chết hắn, Daniel mặt lạnh phun ra ba chữ, lập tức cầm súng đi ra ngoài. Tiểu tử, tự cầu phúc đi. Alexi mấy người bọn họ nhìn Lạc Phong trong con ngươi, đều tràn ngập thương hại. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này không biết trời cao đất rộng hoa hạ tiểu tử dám làm như vậy. Loại hành vi này, quả thực chính là muốn chết. Nhưng có một người tâm tình, với bọn hắn không giống nhau. Vậy thì là nhưng vẫn bị Lạc Phong đạp ở dưới bàn chân Warren. Hắn giờ phút này đã sâu sắc cảm nhận được Lạc Phong lợi hại, chính mình căn bản cũng không có phát hiện Lạc Phong đến tột cùng là lúc nào đem mình giấu ở súng lục bên hông lấy đi. Đồng thời ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, nổ súng đồng thời bắn giết trong bóng tối ẩn giấu đi tay đánh lén. Phần này thực lực, hắn Warren tự nhận là căn bản không làm được. Đừng nói là hắn, mặc dù là Daniel cũng không làm được. Thậm chí, ở toàn bộ hắc giao bên trong có thể có thực lực như vậy người, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ hắc giao, chọc tới phiền toái lớn. Warren lại nghĩ đến trước Lạc Phong nói tới câu kia hắc giao chỉ đến như thế. Sắc mặt của hắn, nhất thời trở nên càng thêm trắng bệch. Hắn hiện tại càng thêm tin chắc, Lạc Phong chính là loại kia hàng đầu sát thủ sự thực. Hay là, mấy người bọn hắn ngày hôm nay đều sẽ chết ở cái này hoa hạ người trẻ tuổi trong tay. Lạc Phong, không thể không nói, lá gan của ngươi không phải lớn một cách bình thường. Daniel sắc mặt âm trầm lại lạnh lẽo mang theo còn lại ba người đi ra. Lạc Phong trên mặt duy trì nhàn nhạt mỉm cười. Nhìn thẳng Daniel, lá gan của ta vẫn luôn rất lớn, có đảm lược. Đáng tiếc chính là không biết trời cao đất rộng. Daniel nói ra một sứt sẹo từ ngữ, lập tức cân nhắc nhìn về phía Lạc Phong. Ngươi biết chúng ta là người nào sao? Lạc Phong sờ sờ đầu, hiếu kỳ nói rằng, không phải là xú danh chiêu hắc giao đoàn lính đánh thuê sao? Làm sao? Chẳng lẽ nói các ngươi đều từ hắc giao đoàn lính đánh thuê thoát ly? Ngươi biết thân phận của chúng ta? Nghe được Lạc Phong một lời đạo ra nhóm người mình thân phận, Daniel mấy người sắc mặt trong nháy mắt rùng mình, nhẹ nhàng hít một hơi. Daniel trầm giọng hỏi, ngươi, đến tột cùng là người nào? Ta là người như thế nào rất trọng yếu sao? Lạc Phong gãi đầu một cái, ta nghiêng đầu nghiêm túc nói, huống hồ, mặc dù ta nói ra thân phận của ta, các ngươi loại này tiểu cặn bã cấp bậc tồn tại, làm sao có khả năng sẽ biết đây? Lạc Phong vừa nói như vậy, thì càng thêm để Daniel trong lòng đắn đo khó định. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, ở Hoa Hạ, căn bản chưa từng nghe nói có trẻ tuổi như vậy cao thủ. Như vậy người này, vô cùng có khả năng ở lừa gạt chính mình. Nghĩ tới đây, Daniel trong lòng lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng cái kia cỗ rất dự cảm không tốt, nhưng không có tiêu tan. Hắn lần thứ hai hít một hơi thật sâu, trên khuôn mặt diện bầy mạt cười gằn, sau đó giơ tay lên thương, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào Lạc Phong đầu. Như vậy, ngươi có thể đi chết rồi. Lời còn chưa dứt, Daniel ngón tay cũng đã giam ở trên cò súng diện. Thế nhưng ngón tay của hắn, nhưng không cách nào dùng sức bóp cò súng. Lạc Phong dĩ nhiên ở không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một ngón tay chính kẹt ở ngón tay của hắn cùng cò súng trong lúc đó. Daniel con người bởi vì khiếp sợ mà bỗng nhiên trừng lớn. Có điều làm đội trưởng tồn tại, phản ứng của hắn lực còn là phi thường cấp tốc, hầu như là trong nháy mắt, liền làm ra phản ứng, cường mạnh mẽ đùi phải hóa thành một cái roi thép, mang theo vù vù phong thanh quăng về phía Lạc Phong. Tiếng trầm vang lên, Daniel sắc mặt lần thứ hai biến đổi, Lạc Phong nhấc lên chân của mình, chặn lại rồi Daniel công kích. Thế nhưng Daniel nhưng có một cảm giác đau đớn, thật cái quái gì vậy đau đớn. Hắn chỉ muốn pháp khắc vài ngàn lần. Hắn chân, thật giống là bị người cho lấy đao bổ xuống như thế. Loại kia cõi lòng tan nát đau đớn, hầu như là trong nháy mắt, liền để đậu đại mồ hôi lạnh chiếm cứ trán của hắn. Phác, Daniel nổi giận gầm lên một tiếng. Không biết có phải là bọn hắn hay không mỗi người đều bên người mang theo mã tấu cùng súng lục. Ngược lại là Daniel đột nhiên rút ra một cái dài nhỏ mã tấu. Động tác mãnh liệt chém về phía Lạc Phong cánh tay. Vào lúc này, Alexi ba người cũng đều phản ứng lại. Bọn họ cũng đều dồn dập rút ra nhấp nháy sắc bén mã tấu. Vây nhốt Lạc Phong, nhìn thấy tình cảnh này. Lạc Phong sắc mặt ngược lại là lộ ra một vệt nụ cười. Một vệt rất cân nhắc nụ cười. Bạch, Lạc Phong một bước ra lùi về sau. Tách ra một đạo hàn quang. Lập tức lần thứ hai nghiêng người tiến lên. Không có bất kỳ đẹp đẽ. Đơn giản thiếp sơn kháo đánh vào khoảng cách hắn gần nhất Alexi trên người. Alexi cao to thân thể. Dĩ nhiên lập tức liền bị Lạc Phong va bay ra ngoài. Có điều Alexi bị va bay ra ngoài, những người khác chỉ là hơi hơi liếc mắt, sau đó múa đao tốc độ trở nên càng mạnh, tựa hồ là Lạc Phong hành vi, đem bọn họ từng cái hung tính đều cho kích phát ra như thế. Xoạt xoạt xoạt, lạnh lẽo ánh đao không ngừng mà lấp lóe ở Lạc Phong chu vi. Thế nhưng tỷ lệ trúng mục tiêu thực sự là thấp đáng thương. Nha không đúng, tỷ lệ trúng mục tiêu quả thực chính là linh. Một cái to lớn linh. Bọn họ đao, căn bản là không cách nào rơi xuống Lạc Phong trên người. Càng khỏi nói, đối với Lạc Phong tạo thành dù cho là một chút xíu thương tổn. Bỗng nhiên, tiếng súng vang, là bị va bay ra ngoài Alexi. Thế nhưng một thương này cũng không hề đánh trúng Lạc Phong. Thậm chí viên đạn đến tột cùng xả tới nơi nào, Alexi cũng không biết. Thế nhưng hắn không do dự, ngón trỏ lần thứ hai liên tục kéo cò súng. Ầm ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, thương tiếng nổ lớn, hầu như là không tới 2 giây, còn lại 6 phát đạn cũng đã đánh hết. Thế nhưng Lạc Phong còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng. Thậm chí để Alexi cảm giác được sợ hãi chính là Lạc Phong lại vẫn ở cùng hắn mấy cái đội hữu tranh đấu. Thật giống như hắn căn bản cũng không có nổ súng như thế. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Alexi trong lòng kêu gọi thật nhiều thanh thượng đế, muốn làm rõ vì sao lại phát sinh như vậy kinh sợ một màn. Thế nhưng vẫn làm hắn kính nể thượng đế. Cũng không có vì hắn giải thích nghi hoặc. Lạc Phong bỗng nhiên bay lên một cước, đạp đến Daniel trên bụng, bắt hắn cho đạp lăn ở địa. Sau đó hữu tay khẽ vung, liền đem Daniel trong tay mã tấu nắm lấy ở trong tay mình. Lưỡi đao sắc bén trực tiếp chống đỡ ở Daniel trên cổ. Một vệt đỏ sẫm lặng yên chảy ra. Nếu như các ngươi gần thêm nữa, vậy ta đem không bảo đảm đội trưởng của các ngươi là chết hay sống. Ánh mắt bốn phía hoàn quét một chút, Lạc Phong lạnh lùng mở miệng. Quả nhiên, nhìn thấy Daniel bị Lạc Phong hạn chế, không có một người dám ở manh động. Hiện tại, đem cô gái kia mang đến. Lạc Phong ánh mắt rơi vào sắc mặt biến ảo không ngừng Alexi trên người. Walter, ốc đệt rất, cho ngươi 30 giây thời gian. Nếu không, cái tên này phải đi chết. Lạc Phong nói, một cước vừa tàn nhẫn đạp ở Daniel ngực, suýt chút nữa để hắn phun ra một cái lão huyết đến. Alexi giờ mới hiểu được lại đây Lạc Phong ý tứ, không dám có do dự chút nào, dù sao mình lão đại tính mạng, nhưng là nắm ở người trước mắt này trong tay. Vì lẽ đó, Alexi rất nhanh liền đem Hạ Nhược Lam mang tới, nhưng Hạ Nhược Lam vẫn không có thức tỉnh. Có điều nhìn thấy Hạ Nhược Lam dáng vẻ, Lạc Phong đúng là lặng lẽ thở một hơi. Đám người kia cũng không có đối với Hạ Nhược Lam làm cái gì chuyện quá đáng. Trước hắn lo lắng chính là điểm này, hiện tại ngươi có thể thả ra thủ lĩnh chứ? Alexi căng thẳng nói rằng, ngươi không có tư cách theo ta đàm phán. Lạc Phong lạnh giọng nói rằng, đem nàng đưa tới. Hoa Hạ tiểu tử, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Nghe được Lạc Phong, Alexi trong lòng nhất thời liền một trận lửa giận dâng lên. Cầm lấy mã tấu gác ở Hạ Nhược Lam trắng nõn trên cổ diện. Ngươi có tin hay không? Chỉ cần ta như vậy nhẹ nhàng hơi dùng sức, nữ nhân này cũng sẽ bị chết. Ngươi có lá gan đó sao? Lạc Phong trong con ngươi bỗng nhiên bắn ra một đạo ánh sáng lạnh. Thẳng vào Alexi hai con mắt nơi sâu xa. Bị này đạo ánh sáng lạnh bức xạ, Alexi cảm giác được chính mình thật giống đột nhiên xuyên qua đến mặt khác một vùng không gian. Một tràn ngập giết chóc cùng khủng bố không gian, mà chính mình lại như là này trong không gian một hạt bụi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xóa bỏ đi. Sợ sệt, sợ hãi, có điều chỉ kéo dài trong nháy mắt, Alexi bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Cổ họng một trận lăn, trong con người kinh hãi nhưng còn chưa tiêu tan. Ta nhắc lại một lần nữa, đem nàng đưa tới. Lạc Phong lại mở miệng, lần này Alexi không chút do dự nào, không có bất kỳ phí lời, ôm Hạ Nhược Lam trực tiếp đi tới Lạc Phong trước người. Bỗng nhiên Alexi hai tay rung lên, cách không đem Hạ Nhược Lam ném về phía Lạc Phong. Chết đi! Alexi hét lớn một tiếng, theo sát ở Hạ Nhược Lam mặt sau, tay cầm mã tấu, nhằm phía Lạc Phong, này một đao, càng là muốn đem Hạ Nhược Lam cùng Lạc Phong hai người đồng loạt đâm thủng. Alexi trong con người thoáng hiện điên cuồng cùng hung ác, hắc giao người, lại như một con sói, xưa nay sẽ không lùi bước sợ hãi, mà là mạnh mẽ đả kích kẻ địch. Chỉ cần tìm đúng cơ hội, liền muốn một cái cắn tới, gắt gao không tha. Thế nhưng, Alexi liền há mồm cơ hội, đều không có. Ngay ở hắn đứng dậy trong nháy mắt đó, hắn vọt tới trước, thân thể bỗng nhiên hơi ngưng lại. Sau đó như là một viên đạn pháo, cực tốc bay ngược ra ngoài. Hạ Nhược Lam bay xuống tiến vào Lạc Phong ôm ấp. Thời khắc này, Lạc Phong một trái tim cũng để xuống, bạch, Lạc Phong trong tay mã tấu hóa thành một tia sáng trắng phi thiểm mà ra. Phốp, bạch quang trong nháy mắt đi vào bay ngược ra ngoài Alexi cái trán, xuyên qua hắn toàn bộ đầu, liền rên lên một tiếng đều không có. Alexi cũng đã biến thành một bộ thi thể. Tiểu tử, chúng ta hắc giao là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn thấy Lạc Phong dĩ nhiên ở trong thời gian thật ngắn lại giết chết Alexi, Daniel khiếp sợ sau khi càng là lên cơn giận dữ. Thế nhưng hắn nhưng không thể làm gì. Lạc Phong thực lực thực sự là mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Bọn họ 6 người đã chết đi 2 cái, còn sót lại 4 cái. Thế nhưng Warren đã thành tàn phế. Nói cách khác, thêm vào hắn, hiện tại chỉ còn dư lại 3 người. Sẽ không bỏ qua ta. Nghe vậy, Lạc Phong không nhịn được liền cười lên. Ngươi cho rằng, các ngươi hắc giao tính là gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.